Chương 372, Đoàn Diệt Kiếm Lai Phong. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ hô thung lũng bị san thành bình địa, gió nhẹ quét mà đến, cuốn lên bụi bặm. Nhưng mà bất luận là ngoài sơn cốc hay là ngoài dãy núi, lúc này vô số đạo ánh mắt kia đều là giống như dừng lại đồng dạng nhìn qua nguyên bản trong thung lũng từng đạo thân ảnh kia. Lúc này, huyết vụ còn tại phiêu tán. Nhưng mà những đệ tử kiếm lai phong kia lại là từng cái ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống. Từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem những đệ tử bị trọng thương kia trực tiếp cuốn lên, ném ra dãy núi vô số đạo ánh mắt rung động kia, vừa rồi thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Vậy mà lúc này, trong thung lũng một mảnh hỗn độn kia, kiếm lai phong đông đảo đệ tử biến mất bóng dáng, duy có hai bóng người còn đứng ở nguyên địa. Phía trước nhất là Nhạc Thiên, hắn tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua cực kỳ chật vật. Ở sau lưng hắn là lông tóc không hao tổn Lục Huyền Âm, lúc trước nàng chủ yếu là tại khống chế Hải Linh Châu, cho nên cũng không có đem tự thân nguyên khí quán chú hướng nguyên khí quang kiếm kia, cho nên nàng cũng là chưa từng bị tác động đến. Bất quá, mặc dù nhìn qua là không có nhất thương thế nàng, gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, trong đôi mắt kia tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng run rẩy nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó, chú Nguyên ngồi xếp bằng đá xanh sớm đã hóa thành chôn phấn, cho nên người sau chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chú Nguyên tay háo chẳng biết lúc nào nổ tung, hắn sắc mặt lạnh nhạt, nơi khỏe mắt thậm chí có máu tươi chảy xuôi xuống tới, làm cho hắn nhìn qua hơi có chút cảm giác khủng bố. Chú Nguyên không để ý đến khỏe mắt vết máu, ánh mắt của hắn chỉ là tập trung vào sắc mặt trắng bệnh Nhạc Thiên. Mà tại hắn nhìn soi mói, Nhạc Thiên lồng ngực có chút có chập trùng, cuối cùng vừa muốn há miệng, một ngụm máu tươi chính là từ trong miệng phun tới, chợt trên khuôn mặt của hắn lộ ra một vòng cười thảm. Chú Nguyên, ngươi thật đúng là lợi hại. Thanh âm hắn khàn khàn no y Nhạc Thiên không nghĩ tới, lần này đối với Chu Nguyên săn bắn, cuối cùng vậy mà lại là loại kết quả này. Bọn hắn kiếm lai phong gần 20 vị nhất là siêu quần bạt tụy kim đái đệ tử liên thủ, không chỉ có không thể đem Chu Nguyên tùy tiện giải quyết hết, ngược lại làm cho Chu Nguyên thành công bố trí một tòa kết giới, cuối cùng ngược lại đem bọn hắn đệ tử kiếm lai phong triệt để đoàn diệt. Đối mặt với loại kết quả này, liền xem như Nhạc Thiên, đều chỉ có thế đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, hắn cũng không có gì không cam lòng. Bởi vì hắn đã đầy đủ coi trọng Chu Nguyên, nếu không cũng sẽ không để ý mặt mũi, trực tiếp điều động nhiều như vậy kiếm lai phong kim đái đệ tử tới đối phó hắn. Hắn lấy hết chính mình năng lực lớn nhất, nhưng cuối cùng, hay là thua ở Chu Nguyên trong tay. Đây cũng không phải là hắn không đủ coi trọng Chu Nguyên, mà là, Chu Nguyên thủ đoạn ẩn tàng thật là nhiều lắm. Chu Nguyên ngươi rất lợi hại, tương lai ngươi, có lẽ sẽ trở thành chúng ta Thương Huyền Tông đứng đầu nhất đệ tử. Một trong Nhạc Thiên khàn giọng cười một tiếng, sau đó hai mắt thời gian dần trôi qua nhắm lại. Thân thể đối với phía trước ngã xuống, lúc trước đụng nhau, đồng dạng là hao hết hắn nguyên khí. Hưu một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem hắn cuốn lên, biến mất bóng dáng. Chu Nguyên nhìn qua Nhạc Thiên bọn người biến mất thân ảnh, rốt cục chậm rãi giơ bàn tay lên, đem khỏe mắt hai bên vết máu bôi lau mà đi. Mi tâm của hắn lúc này một mảnh nhói nhói, trong đầu thậm chí có choáng váng tại xuất hiện. Đó là thân hồn vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Lúc trước nếu như Nhạc Thiên bọn hắn có thể lại nhiều kiên trì một chút thời gian, chỉ sợ cuối cùng tan tác, sẽ là hắn, dù sao, đối phương những người này cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, bọn hắn là kiếm lai phong trong thế hệ này nhất là siêu quần bạt tụy kim đái đệ tử. Bọn hắn mỗi một người thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không yếu tại trước đó Vệ Ưu Huyền. Nếu như không phải mượn nhờ kết giới lực lượng, Chu Nguyên biết được, bằng hắn lực lượng một người, là tuyệt không có khả năng chống lại nhiều người như vậy. Bất quá cũng may chính là, hắn hay là đứng ở cuối cùng. Quanh mà liền tại Nhạc Thiên thân ảnh cũng bị cuốn ra tuyển bạt sân bãi trong chớp nhoáng này, bất luận là trong ngoài dãy núi, đều là triệt triệt để hoành động, kinh thiên động địa ồn ào âm thanh, phóng lên tận trời. Bọn hắn nhìn thấy cái gì Chu Nguyên một người, vờ ơ y ma xinh xinh đem kiếm lai phong thế hệ này nhất là siêu quần bạt tụy kim đái đệ tử, đều đào thải vô số đệ tử trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Một người đào thải một ngọn núi, cái này tại Thương Huyền Tông từ trước tới nay trong tử đái tuyển bạt, tựa hồ còn chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng hôm nay lại là tại bọn hắn chứng kiến phía dưới xuất hiện, đây cũng quá mãnh liệt. Ta có đệ tử lẩm bẩm nói, có chút như mộng ảo cảm giác. Vô số đệ tử nuốt nước bọt, bọn hắn nhìn qua trong nguyên khí quang kính thân ảnh trẻ tuổi kia, trong mắt có một vòng vẻ kính sợ nổi lên. Trải qua cuộc chiến hôm nay về sau, chỉ sợ Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông danh khí thậm chí đủ để siêu việt một chút uy tín lâu năm tử đái đệ tử. Nghe đầy khắp núi đồi âm thanh rung động xôn xao kia, Cố Hồng Y lìa gương mặt xinh đẹp cũng là tỏa ánh sáng, nàng có chút kiêu ngạo ưỡn ngực, nhìn về phía bên cạnh những nữ đệ tử đang trợn mắt hốc mồm kia, nói, thế nào để cho các ngươi lúc trước còn rêu cơ ta, bây giờ bị rung động. Ai những nữ đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là bị Chu Nguyên bực này hiển hách chiến tích rung động đến có chút nói không ra lời. Cố Hồng Y lìa đắc ý cười một tiếng, sau đó đôi mắt liếc một cái sắc mặt thanh bạch giao thế Tần Lam, thản nhiên nói, Tần Lam sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Lam sắc mặt có chút khó coi, cười khăn nói, ha ha, hắn vận khí cũng không tệ đâu, lúc trước hắn kết giới kia cũng là vận chuyển tới cực hạn, nếu như Nhạc Thiên kiên trì một chút nữa, chỉ sợ thua chính là hắn. Nhưng mà hắn lời này vừa nói ra, không chỉ có Cố Hồng Y ánh mắt khinh miệt, thậm chí ngay cả một bên những nữ đệ tử nguyên bản đối với hắn còn tính là sùng bái kia, đều là nhếch miệng, hiển nhiên là cảm thấy Tần Lam thật không có khí lượng, ngay cả một chút sự thật đều không có dũng khí thừa nhận. Chu Nguyên bằng vào lực lượng một người, đối kháng toàn bộ kiếm lai phong kim đái đệ tử, đó là cỡ nào đảm phách, hết lần này tới lần khác cái này Tần Lam không chịu thừa nhận, nhỏ hẹp lòng dạ, nhìn một cái không sót gì. Nhìn qua những ánh mắt khinh thường kia, Tần Lam mặt như hỏa thiêu, chỉ có thể có chút chật vật thối lui, chỉ là hắn nhìn về phía trong nguyên khí quang kinh kia Chu Nguyên thân ảnh lúc, ngược lại là tràn đầy tức giận. Hừ, không có đầu óc tiểu tử, thật sự cho rằng trong này Đoàn Diệt Nhạc Thiên bọn người rất làm náo động sao? Kiếm lai phong hai vị thánh tử, thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm, lần này ngươi ra đầu ngọn gió, lại là triệt để đắc tội bọn hắn, tương lai, ngươi sẽ biết tay Thẩm Thái Huyên nhất mạch đệ tử, sớm đã là vào lúc này lớn tiếng khen hay reo hò lên tiếng, từng cái sắc mặt đỏ lên, vô cùng kích động. Trung quanh những ngọn núi khác kia xem ra ánh mắt, ngược lại là không có gì vãng loại khinh thị kia, ngược lại là nhiều một chút hiếu kỳ. Hiển nhiên Chu Nguyên ở trong tử đái tuyển bạt trận này biểu hiện, làm cho những đệ tử khác, cũng không dám lại như là di vãng như vậy không nhìn bọn hắn Thánh Nguyên Phong. Chu Nguyên sư đệ thật đúng là lợi hại. Chu Thái cảm thán lên tiếng. Chu Nguyên chàng thắng lợi này, quá vì bọn họ mạch này mặt dài. Thẩm Thái Huyên cũng là vù ổ tờ cho mờ dâu, gương mặt xưa nay cứng nhắc nghiêm khắc kia, cũng là vào lúc này hiện đầy nét mặt tươi cười, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, càng vui mừng. Thẩm lão đầu, ngươi lần này xem như nhặt được đại tiện nghi. Lữ Tùng trưởng lao cất bước đi tới, hướng về phía Thẩm Thái Huyên cười nói, trong âm thanh của hắn, cũng là khó tránh khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Hôm nay trận chiến này, Chu Nguyên xuất tấn đầu ngọn gió, mà Chu Nguyên lại là Thẩm Thái Huyên nhất mạch, cái này hiển nhiên cũng sẽ làm cho Thẩm Thái Huyên mặt mũi có ánh sáng. Loại chiến tích hiển hách này, bọn hắn Thánh Nguyên Phong, đã rất nhiều năm đều không có xuất hiện qua. Ở bên cạnh cách đó không xa, Lữ Yên mấy người cũng là mắt trợn tròn. Tiểu tử này thật là quá tà môn, đơn giản chính là một cái yêu nghiệt, Lữ Yên không nhịn được nói ra. Ở tại bên cạnh, có đệ tử lặng lẽ nói, sư tỷ, vậy ngươi cảm thấy hắn hiện tại có hay không tư cách cùng Sở Thanh sư huynh dựng lên Lữ Yên làm bộ muốn đánh? Tức giận, ngươi tìm đánh là không nàng dừng một chút, hay là bĩu bĩu môi đỏ, nói, ta thừa nhận tiểu tử này rất lợi hại, bất quá cầm hắn hiện tại đến cùng Sở Thanh sư huynh so sánh, đối với hắn quá không công bằng một chút. Nàng nhìn chăm chú trong nguyên khí quang kính đạo thân ảnh thon dài kia, trầm mặc một chút, mới chậm rãi mở miệng. Nhưng nếu như lại cho hắn thời gian 3 năm, ta cảm thấy hắn có khả năng sẽ cùng Sở Thanh sư huynh một dạng, trở thành chúng ta Thương Huyền Tông đứng đầu nhất đệ tử. Có lẽ hắn thật sẽ trở thành chúng ta Thánh Nguyên Phong quật khởi hy vọng. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.